Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 743, Tiền Thiên Sư cũng có biệt thự. Trương Dương có thể nói là nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hơn nữa liền Tiền Thiên Sư đều nhìn không ra cái gì không đúng đối phương. Ngươi nói ngủ một giấc, liền ra tới rồi. Tiền Thiên Sư một mặt chất vấn nhìn Trương Dương. Ngươi đây là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu. Ngủ một giấc, nằm mộng, sau đó có. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư lại là làm đoán mệnh một chuyến này. Mặc dù mình hoàn toàn không tin, thế nhưng lại cũng có như vậy ý tứ nghi vấn. Tiểu tử này nhìn cũng không giống nói là giả. Chẳng lẽ lại là thật? Lúc này, Tiền Thiên Sư mặc dù đối Trương Dương ý nghĩ khởi nghi tâm, thế nhưng là đối với chính mình phán đoán cũng khởi nghi tâm. Thật chính là nằm mộng về sau. Ta liền biết cái này, lang băm thuật. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười nói. Hơn nữa ta căn bản không biết những này y thuật có làm được cái gì. Bằng không ta cũng sẽ không đem tên kia. Trương Dương nhưng là cũng chính là muốn giáo huấn một chút Mạc Hoa Hạo, thế nhưng là không nghĩ tới lưu lại như vậy lớn một cái di chứng. Hơn nữa Trương Dương cuối cùng còn không phải không cho Mạc Hoa Hạo tìm tới Tiền Thiên Sư. Thật là nằm mộng mơ tới. Tiền Thiên Sư vẫn như cũ là mang theo nghi vấn. Nếu thật là nằm mộng mơ tới, như thế nào hắn liền không có gặp được chuyện tốt như vậy đâu? Nếu như gặp phải loại chuyện tốt này chính là một cái vận khí vốn là người tốt thì cũng thôi đi. Mấu chốt vẫn là một cái vận khí kém người. Này làm sao làm Tiền Thiên Sư mắt cảm giác trời xanh không có mắt a? Trương Dương vô luận là theo tướng mạo thủ tướng, ngày sinh tháng đẻ, tử vi đấu số đều là một cái vô cùng không may người. Thế nhưng là hắn chính là tham không thấu Trương Dương mệnh lý. Hoặc là nói mỗi lần đều sẽ tính sai. Đây thật là chính mình hành nghề từng ấy năm tới nay như vậy. Biệt khuất nhất một chuyện. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư sắc mặt trắng xanh giao ánh. Cũng không biết là bởi vì cái gì là sự tình. Hắn cũng không có khả năng nói cho Tiền Thiên Sư. Chính mình năng lực là hệ thống cho. Nói như vậy ra tới. Đối phương tin hay không khác nói. Dù sao đối với mình là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thật là nằm mộng mơ tới. Tiền Thiên Sư buồn bực nói. Tự lẩm bẩm. Trương Dương nhìn ra. Đối phương đã có một tia tin tưởng. Nói láo nhiều lời mấy lần. Đối phương cũng liền tin. Hơn nữa liền Trương Dương chính mình cũng có chút tin tưởng. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không có ý định tại cùng Tiền Thiên Sư quay tới quay lui. Dù sao đối phương đại chính mình hơn mấy chục cái năm tháng đâu. Người già thành tinh, nhiều lời vô ích, nói không chừng một hồi đối phương lại muốn hoài nghi mình. Tiền Thiên Sư, lần này ngài tự mình đến, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương cung kính nói, lần trước trị liệu Mạc Hoa Hạo thù lao, Trương Dương còn nhớ rõ chính mình không có đưa Tiền Thiên Sư thực hiện. Chủ yếu là chính mình lần này trở về thời điểm, sự tình có chút bận rộn, vốn dĩ muốn đi tìm Tiền Thiên Sư, thế nhưng là không nghĩ tới sau khi trở về, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiền Thiên Sư nghe được đối phương hỏi như vậy, hừ một tiếng nói, ngươi còn nói, không phải nói trở lại Nam Cảng về sau, liền muốn tới tìm ta sao? Trương Dương cười cười xấu hổ. Trở về sau sự tình tương đối nhiều, sở dĩ chuyện này liền quên. Tiền Thiên Sư hừ một tiếng, dù sao chính mình đều tới, thảo luận chuyện này cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhanh lên a, đem ngươi lang băm thuật cho ta nói một chút. Tiền Thiên Sư không còn cùng thảo luận tìm không tìm máy móc vấn đề, chính mình mục đích tới nơi này chính là vì lang băm thuật. Trương Dương trầm mặc một hồi nói, khả năng này có điểm phức tạp, chúng ta tìm một chỗ nói riêng nói đi. Tiền Thiên Sư nghe nói như thế, nhíu mày, thầm nghĩ quả thật có chút phiền phức, dù sao, lang băm thuật thế nhưng là cái kia tự xưng có lang băm người suốt đời sờ. Nếu như hai người đàm luận, tùy tiện là một người nghe được, cũng có thể làm hại thế nhân. Đi trong nhà của ta đi. Tiền thiên sư nghĩ một lát, lái xe mang theo Trương Dương đi tới biệt thự của mình. Trương Dương nhìn thấy biệt thự thời điểm, hơi sững sờ, đầu năm nay chỉ cần là người, liền ác mua được biệt thự sao? Như thế nào chính mình gặp được người, đều có biệt thự, còn không phải bởi vì ngươi là cùi bắp nhất một cái. Hệ thống bất thình lình giễu cợt Trương Dương một câu, Trương Dương nghe đến đó, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi vào biệt thự về sau. Trương Dương cảm giác được một hồi tâm thần thanh thản, cùng Vương lão gia tử căn biệt thự kia có dị khúc đồng công chi diệu. Tiền thiên sư nhìn Trương Dương sắc mặt bình tĩnh, nao nao, tiểu tử này thế nhưng không có một chút chấn kinh. Chính mình cái này địa phương, thế nhưng là đem chính mình suốt đời tuyệt học đều bỏ vào. Sơn thủy vờn quanh cục, để cho chính mình cái phòng này đã có thể thu nạp thiên địa linh khí, lại có thể kéo dài tuổi thọ, mà Trương Dương đi vào về sau, thế nhưng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại như là tại nhìn một cái đơn giản kiến trúc. Trương Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra, cái này kiến trúc cùng Vương lão gia tử căn biệt thự kia còn cao cấp hơn rất nhiều. Thế nhưng là dù sao gặp một lần, lần thứ hai thấy thời điểm, liền có chút không cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương tiểu hữu, ngươi có cảm giác hay không thực dễ chịu? Tiền thiên sư đột nhiên cảm giác chính mình bị khinh bỉ đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không chút nào để ý. Vô ý thức nói, tại Lưu Ly thành phố thời điểm, ta cũng ở qua như vậy một nhà biệt thự. Thực dễ chịu. Tiền thiên sư nghe được chuyện này, vui mừng nhẹ gật đầu. Người nói chính là Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử a. Trương Dương nghe được tiền thiên sư nói như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua nói, xem ra căn biệt thự kia cũng là tiền thiên sư thiết kế. Tiền thiên sư vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng tìm về một chút mặt mũi. Đi thôi, nhanh đi nghiên cứu một chút, lang băm thuật. Tiền thiên sư đột nhiên nghĩ đến chính mình rốt cuộc là tới làm gì, lôi kéo Trương Dương hướng về phòng của mình đi. Không bao lâu tiền thiên sư lấy ra giấy cùng bút nói. Trương Dương tiểu hữu, ngươi đem lang băm thuật nội dung viết đến trên giấy là được rồi. Trương Dương cầm lên giấy cùng bút, rơi vào trầm tư. Tiền thiên sư, kỳ thật nếu như đây là một cái y thuật lời nói, ta liền trực tiếp cho ngươi. Thế nhưng là, Trương Dương mặc dù cùng tiền thiên sư không phải rất quen, nhưng là cũng tin tưởng nhân phẩm của đối phương, chỉ là không hiểu ra sao liền đem lang băm thuật dạy cho người khác. Ngươi là lo lắng ta dùng lang băm thuật hại người. Tiền thiên sư nghe nói như thế, khinh thường hừ một tiếng nói. Trương Dương cười khan hai tiếng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng tiền thiên sư nhân phẩm. Liền hướng về phía đối phương lần thứ nhất thấy chính mình. Đem chính mình chuyện nói rõ được rõ ràng sở. Trương Dương liền biết tiền thiên sư là một cái không có tâm cơ người. Tiền thiên sư, người cũng biết lang băm thuật, năng lực. Trương Dương chậm rãi nói, cái này tại tiền thiên sư trong tay ta còn yên tâm. Thế nhưng là đến những người khác trong tay, tiền thiên sư cũng biết Trương Dương rốt cuộc là tại lo lắng cái gì. Hắn cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, sẽ chỉ ở trong tay ta. Hắn sau khi nói đến đây, dừng lại một chút cười hắc hắc tiếp tục nói, cái này, lang băm thuật, cho ta về sau. Ta sẽ còn dẫn ngươi đi một nơi tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.